Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 616, gieo xuống ấn ký. Nhìn thấy hắn thèm thành bộ dáng như vậy, ta không khỏi cười một tiếng, mà Ma Uy trực tiếp quay đầu đi, không nhìn nữa ta, bất quá cái mũi của hắn vẫn tại hít hít, nghe phiêu tán đi qua mùi rượu vị, chẳng biết tại sao. Ta đối bạn tù đột nhiên liền sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Ta cùng hắn quen biết một trận. Đây cũng là một loại duyên phận. Mặc kệ lúc trước hắn như thế nào làm ác. Ta giết hắn huynh trưởng chuyện lại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vậy cũng hơi có như vậy một tia cảm giác áy náy. Bây giờ hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Tiến cái này tổ đặc biệt tử lao. Khẳng định cũng là không ra được. Có lẽ qua hôm nay, ta cũng là một người chết, cần gì phải chấp niệm tại cừu hận đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, ta hô Ma Uy một tiếng, hắn cũng đổi qua mặt đến. Ta trực tiếp đem một bình rượu sái ném cho hắn. Hắn đưa tay tiếp được, biểu lộ lại có chút mờ mịt. Ta hướng về phía hắn mỉm cười, nói ra, huynh đệ, theo giúp ta uống một chén. Ma Uy sững sờ, ước lượng trong tay kia bình rượu sái, cười lạnh nói, làm gì, hai lượng ít rượu liền muốn thu mua ta, ngươi suy nghĩ nhiều, có thu hay không mua ngươi, ngươi cũng giết không được ta, ta làm gì lãng phí bình này rượu ngon, chỉ là để ngươi bồi tiếp ta uống một chén mà thôi, có lẽ chén rượu này về sau, chúng ta liền không ngày gặp lại, nói. Ta lại mở ra một bình rượu sái, hướng về phía hắn lắc lắc một cái. Ma Uy sững sờ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Làm sao? Bọn hắn muốn thả ngươi ra ngoài. Ngươi cảm thấy tiến sơn thành tổ đặc biệt tử lao, còn có thể hoàn chỉnh ra ngoài. Cái này bỗng nhiên rượu có thể là ta chặt đầu rượu. Cùng ngươi chia sẻ một chút, cũng không uổng công chúng ta quen biết một trận. Ngươi đại thù đến báo, có phải là nên đáng giá chúc mừng một chút? Ta nói sướng ý thoải mái, mình một hơi lại uống nửa bình rượu đế. Ma Uy vẫn như cũ là một bộ ngây ngốc biểu lộ. Sắc mặt biểu lộ mấy lần, ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá tiểu tử này ngược lại là mở bình rượu, đem kia hai lượng ít rượu cho uống một sạch sẽ. Uống thôi về sau. Hắn đột nhiên cảm khái nói, nhớ năm đó, ta lúc ở bên ngoài, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, sống là thế này thoải mái. Từ khi tiến trong này về sau, cả ngày nước dùng quả nước, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Cũng được, ngươi cái này chặt đầu rượu hôm nay ta lại uống vào. Coi như là cho ngươi tống hành, lại không quan tâm đến nó. Bụng của ta là thật đói bụng, từ khi bị bọn hắn bắt đến về sau, dừng lại đứng đắn cơm đều chưa từng ăn qua. Ta đem kia cơm cùng đồ ăn hỗn cùng một chỗ, một hơi ăn hết sạch, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Vừa ăn nghỉ không đến bao lâu, kia phiến cửa sắt liền được mở ra, vẫn như cũ là kia ria mép cùng một cái chừng 30 tuổi người xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhìn thấy ta, bọn hắn tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, kia ria mép còn có chút chán ghét mà vứt bỏ nói ra. Ăn uống no đủ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta vỗ vỗ tay, đứng lên, không nói hai lời, liền đi theo đám bọn hắn hai người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mới vừa đến cửa, Ma Uy đột nhiên ở sau lưng nói một câu, lên đường bình an a. Ta quay đầu nhìn Ma Uy một chút, mỉm cười, hẹn gặp lại, chợt, ta bị kia hai tên gia hỏa mang theo liền hướng phía hành lang mà đi. Lần này, bọn hắn cũng không có mang cho ta khổn tiên thằng, chỉ là tả hữu mỗi cái một cái, đứng tại bên cạnh ta. Ta có thể cảm giác được, hai người kia tu vi cũng không thấp, nếu như ta nếu là động thủ. Có thể tại 5 phút bên trong đem bọn hắn đánh giết. Đây chỉ là ta đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, ta còn thực sự không có ở đây giết người lá gan. Nếu như bọn hắn là nhất quan đạo người, ta có thể không hề cố kỵ, nhưng là ở đây khẳng định không được. Vẫn như cũ là gian phòng kia, ria mép gõ cửa phòng, trực tiếp đem ta đẩy vào. Ta đung đưa trên chân nặng nề xích sắt, hướng phía trong phòng đi đến. Lý Dịch ngồi tại một tờ mới tinh sau cái bàn mặt, vểnh lên chân bắt chéo, đang cười híp cả mắt cùng đợi ta. Ta mặt không thay đổi ngồi ở hắn trên ghế đối diện, sau đó nhìn về phía hắn. Thế nào, chuyện ta nói ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Dịch vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nghĩ kỹ, ta muốn đi Độc Long Đảo. Ta cực kỳ bình tĩnh nói. Ha ha ha, tốt, ta liền biết ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Tục ngữ nói tốt, tốt chết không bằng lại còn sống. Lưu tại Độc Long Đảo mặc dù không có tự do, nhưng là ngươi còn có thể sống được. Cái này so cái gì đều cường. Lý Dịch tựa hồ có vẻ hơi hưng phấn, cao hứng xoa xoa tay nói. Kia, chúng ta thương nghị chuyện, ngươi liền xem như đáp ứng. Ta im lặng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Nếu như ta đem khống chế hỏa diễm kỳ lân thú pháp môn truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đưa ta đi Độc Long Đảo sao? Ta cố ý có câu hỏi này. Nếu như ta đáp ứng quá mức sảng khoái, ngược lại sẽ gây nên hắn lòng nghi ngờ. Nghe ta như vậy hỏi, Lý Dịch chợt nghiêm mặt nói. Cái này ngươi yên tâm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan đuổi. Chỉ cần ngươi đem pháp môn nói cho ta, ta hôm nay liền sắp xếp người đem ngươi đến Hải Nam Độc Long Đảo. Ngươi xem coi thế nào. Ta ở trong lòng đem tổ tông của hắn 18 đời đều mắng một lần. Nghĩ thầm liền ngươi dạng này còn mẹ nó tự xưng là quân tử. Liền tiểu nhân cũng không xứng. Các loại âm hiểm thủ đoạn sử xuất, ta nếu là tin ngươi, đó mới là chúng ta. Bất quá ta trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi tốt nhất là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta nhìn Lý Tổ trưởng cũng không giống là bội bạc người. Kia là tự nhiên, nói ra giống như tát nước ra ngoài. Điểm này ngươi nhất thiết phải yên tâm. Lý Dịch tựa hồ có chút đè nén không được vui sướng trong lòng, sáng mắt lên nhìn về phía ta. Làm đủ tư thái về sau, ta mới ra vẻ đứng đắn nói ra. Hỏa diễm kỳ lân thú này bị từ hỏa ngục mang sau khi đi ra, chính như lời ngươi nói, trời sinh tính dữ dằn, rất khó thuần phục. Bất quá ta lúc ấy tìm được nhà ta lão gia tử, để hắn cho ta suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là tại hỏa diễm kỳ lân thú này trên người gieo một loại ấn ký, tựa như là Tôn Ngộ Không kim cô chú đồng dạng. Nó nếu là không nghe ta, ta liền sẽ thôi động chú ngữ, để nó thống khổ không chịu nổi. Dần ra, hỏa diễm kỳ lân thú này liền bị thuần phục. Cho dù là ta hiện tại không cần chú ngữ, nó cũng là đối ta nghe lời răm rắp. Hiện tại ta liền đem cái này chú ngữ truyền cho ngươi, ngươi lại nhớ cho kỹ. Nói, ta ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch thì một mặt nghiêm nghị đi tới bên cạnh ta, có chút kích động nói ra. Ngươi, mau nói. Ta hướng kia cửa sắt nhìn thoáng qua, có chút không yên lòng nói ra. Cẩn thận tay vách mạch rừng. Ta nếu là nói, bị người bên ngoài nghe được sẽ không tốt. Ngươi xích lại gần một chút, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Lý Dịch hướng phía cửa nhìn thoáng qua, hơi do dự một chút, liền đứng ở bên cạnh ta, đem lỗ tai bu lại. Ta liền ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, có nhớ được không cũng liền lần này. Ta lười nhác cùng ngươi lặp lại lần thứ hai. Yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi nói lần thứ hai. Lý Dịch trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác, nụ cười quỷ quyệt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.